Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 709, Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Mộ Dung Vũ Nhi nghe được Bạch Vũ, nàng cười, cười đến đặc biệt vui vẻ. Sau đó Bạch Vũ tại nguyên chỗ giúp Mộ Dung Vũ Nhi điều tức một trận. Mộ Dung Vũ Nhi thì tạm thời không có cái gì đáng ngại. Chỉ là nàng vẫn còn hư nhược kỳ. Có một đoạn thời gian không thể phát huy ra đỉnh phong thực lực. Chúng ta đi tìm Ngưu Tiểu Khai bọn họ đi. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói ra. Mà Mộ Dung Vũ Nhi lại là nhẹ nhàng gật đầu. Tại Lâm Chí Ít phía trước một nửa lộ trình. Chí Ít Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người là không cần lo lắng an nguy của mình. Hiện tại OK Vương cùng Ký Long Vương đều đã chết. Không có còn lại tên gia hỏa có mắt không tròng đến ra tay với bọn họ. Cái này chết Ngưu, chạy đi nơi nào? Bạch Vũ vừa nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai cũng là khí. Hắn không có nghĩ tới tên này bản lãnh gì không cao. Chạy trốn bản sự lại là không thấp. Hiện tại mới qua không có có thời gian bao lâu. Ngưu Tiểu Khai vậy mà liền mang theo âm dương song đầu lăng còn có hai đuôi yêu hồ biến mất không? Thấy, lão đại, ngươi là đang tìm ta sao? Ký Long Vương có phải hay không chết rồi? Lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp theo trong bụi cỏ chui ra. Trên người hắn cơ hồ dính một thân thổ. Sau đó hắn lấy pháp lực hóa lãng. Tại chính mình bên ngoài thân hướng tắm một cái. Thân thể của hắn trong nháy mắt thì biến đến sạch sẽ như lúc ban đầu. Bạch Vũ tỉ mỉ xem xét. Mới phát hiện Ngưu Tiểu Khai vậy mà ở tại trong một cái sơn động. Mà lại sơn động cửa động chất đầy lá rụng. Không chú ý nhìn. Cho dù là thần vương cảnh cường giả. Cũng không có khả năng phát hiện bọn họ. Tiểu tử này cái gì thời điểm thông minh như vậy rồi. Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Sau đó nghe được Ngưu Tiểu Khai vừa nói như vậy. Bạch Vũ mới mở miệng nói. Không tệ, Ký Long Vương bị Mộ Dung giết đi. Lúc này Ngưu Tiểu Khai còn có âm dương song đầu lang bọn người. Mới đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Mộ Dung Vũ Nhi. Khi bọn hắn ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Vũ Nhi thời điểm. Tất cả mọi người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ Nhi thực lực. Vậy mà hạ xuống chí thần linh 6 tầng cảnh. Lúc này bọn họ trong nháy mắt thì tin tưởng Mộ Dung Vũ Nhi đánh chết Ký Long Vương. Tất cánh nỗ lực lớn như vậy đại giới. Còn giết không được Ký Long Vương. Cái kia chính là một chuyện cười. Chỉ là bọn hắn lại không nghĩ chính là. Mộ Dung Vũ Nhi thần linh 9 tầng cảnh chỉ là rơi xuống 3 cái cảnh giới. Thì đánh chết Ký Long Vương. Mà Dực Long Vương là thần vương cường giả. Chỉ là đả thương Mộ Dung Vũ Nhi. Lại là bỏ ra sinh mệnh đại giới. Như vậy Mộ Dung Vũ Nhi thủ đoạn. Không biết phải có bao nhiêu nghịch thiên. Chúng ta đi OK Vương xào huyệt đi loanh quanh. Bạch Vũ hướng về Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói. Ngưu Tiểu Khai ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Hắn đối với bảo vật. Đồng dạng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện tại OK Vương cái chết. Hắn liền nghĩ đến OK Vương xào huyệt các loại bảo vật kim quang lóng lánh bộ dáng. Lão đại, vấn đề này giao cho ta đến là được rồi. Người yên tâm, người cầm đầu, ta lấy đầu nhỏ. Bạch Vũ trong nháy mắt thì im lặng. Mỗi một lần Ngưu Tiểu Khai cũng là nhìn thấy thời điểm nguy hiểm. Chạy nhanh nhất, mỗi một lần Ngưu Tiểu Khai gặp phải sự tình tốt thời điểm. Cũng là chạy nhanh nhất, tham tài, sợ chết. Cái này hết hủy sạch hắn Ngưu nhất tộc hình tượng. Thậm chí hiện tại Ngưu Tiểu Khai sau khi nói xong. Liền trực tiếp hướng về OK Sơn phương hướng bay đi. Bọn họ là một mực trốn qua tới. Cho nên đối với OK Vương lão tổ vị trí. Cái kia là phi thường chính xác. Bạch Vũ tốc độ của mấy người cực nhanh. Lúc này Ngưu Tiểu Khai là nâng âm dương song đầu lang còn có hai đuôi yêu hồ phi hành. Mà Bạch Vũ thì là mang theo Mộ Dung Vũ Nhi phi hành. Tốc độ của bọn hắn. Xa không phải bình thường thần linh 9 tầng cảnh cường giả có thể so sánh được. Cho nên không tiêu một lát. Bọn họ thì bay tới OK Sơn phạm vi. Chẳng qua là khi bọn họ rơi vào cái phạm vi này về sau. Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người liếc nhau. Hai người trong nháy mắt đều trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này Bạch Vũ phát hiện. Cái này ok vương tất cả những sinh linh khác. Vậy mà đều tại đánh bao. Phân đoạt ok vương cung điện đồ vật bên trong. Thậm chí bởi vì có người phân phối không đồng đều. Xuất hiện đánh nắm tình huống. Chẳng lẽ những người này biết ok vương đã chết? Này, các ngươi cái này chút tiểu quỷ. Đang làm cái gì? Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Quả nhiên phát hiện các ngươi hội làm loạn. Lúc này Ngưu Tiểu Khai hóa thân ngàn trượng. Chân của hắn ở trong hư không hung hăng một chặt. Một đạo sóng trong nháy mắt thẳng đến mọi người mà đi. Hắn một kích này nắm đến vô cùng tốt. Chỉ sẽ đưa đến chấn nhiếp mọi người tác dụng. Căn bản sẽ không làm bị thương mọi người. Bởi vì phía dưới có vô số bảo vật. Hắn có thể không nguyện ý hủy những bảo vật này. Những bảo vật này nếu như đổi thành linh thạch. Vậy hắn thì phát tài. Hắn đương nhiên sẽ không cùng bảo vật không qua được. Những người này vốn là chính ở chỗ này chia của. Nhưng là bây giờ nghe Ngưu Tiểu Khai nói như vậy. Trong nháy mắt thì cho thấy kinh nghi bất định tới. Bởi vì bọn hắn chỉ là nghe nói ok vương chết rồi. Lại là không có người tận mắt nhìn thấy. Lúc này Ngưu Tiểu Khai xuất hiện. Làm cho cái này tất cả mọi người ngừng động tác trong tay. Thậm chí bọn họ xuất hiện do dự bất định biểu lộ tới. Ngươi là vị huynh đệ kia. Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Một đầu chó thân người tiểu đệ đứng ra. Tay cầm gậy đánh chó. Nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai. Mở miệng nói ra. Ngưu Tiểu Khai khí tức trên thân là thần linh 9 tầng cảnh. Người này đồng dạng có thần linh 9 tầng cảnh thực lực. Cho nên hắn cũng không sợ Ngưu Tiểu Khai. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt sững sờ. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng hắn tại nói cái gì. Nhưng là lúc này lại là mặt khác có một vị tiểu đệ lần nữa mở miệng nói. Đầu chó. Hắn là Ngưu Tiểu Khai. Ta biết hắn. Hắn cũng là đại vương muốn bắt người. Xem ra đại vương thật đã chết rồi. Không phải vậy bọn họ không dám xuất hiện ở đây. Trong nháy mắt tất cả mọi người xuất hiện bạo động. Ngay cả mình đại vương đều có thể giết chết người. Chỗ nào có thể là người bình thường. Những người này thậm chí có co cẳng bỏ chạy xúc động. Nhưng lại là có người thông minh mở miệng nói. Mọi người không nên gấp. Nghe ta nói. Bọn họ nhất định là dùng âm mưu quỷ kế gì đối phó đại vương. Chúng ta đừng sợ. Chúng ta bây giờ muốn vì đại vương báo thù. Chúng ta nhiều người. Chính diện chiến đấu. Bọn họ khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Tất cả mọi người trong nháy mắt thì tiếp nhận. Người này nói chuyện. Bởi vì nơi này là lâm. Sự tình gì đều có thể phát sinh. Liền xem như thần linh cảnh cường giả. Giết tử thần vương cảnh cường giả sự tình. Cũng phát sinh qua nhiều lần. Trong rừng. Dùng độc. Dùng sắc đẹp. Dùng bẫy dập bên trong sự tình. Chỗ nào cũng có. Cho nên có thần vương cảnh cường giả tử tại thần linh cảnh trong tay. Tuy nhiên khiến người ta chấn kinh. Nhưng là cũng không phải là chưa từng xảy ra. Cho nên hiện tại ok vương cái này chút tiểu đệ. Trong nháy mắt cảm thấy. Đây chính là Bạch Vũ mấy người dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn đối phó chính mình đại vương. Bắt đầu bọn họ còn có một số tâm thần bất định. Lo lắng cho mình đại vương chết là truyền ngôn. Nhưng là bây giờ thấy Bạch Vũ mấy người xuất hiện ở nơi này. Trong nháy mắt biết mình ra đại vương thật đã chết rồi. Hiện tại bọn hắn vì chính mình đại vương báo thù. Lấy được bản thân đại vương khoản tài phú này. Đó là danh chính ngôn thuận sự tình. Cho nên hiện tại, cũng là bọn họ xuất thủ thời điểm. Tất cả huynh đệ nghe lệnh. Cho ta làm thịt đầu này châu ngốc. Sau đó nấu đến ăn. Chúng ta muốn vì đại vương báo thù. Cẩu đầu nhân thét. Vị này cẩu đầu nhân tại ok vương phiến khu vực này hiển nhiên cũng là có uy vọng cực cao. Ngay tại hắn kêu ra lời nói thời điểm. Đã có mười mấy người đều lộ ra ngay vũ khí trong tay của chính mình. Sau đó bọn họ trực tiếp gào thét lớn hướng về Ngưu Tiểu Khai giết tới đây. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.